nội đan phá không bay thẳng về phía Lệ Thương Hải. Lệ Thương Hải cũng gầm một tiếng giận dữ, linh nguyên nổ mạnh giống như bộc phát, trường kích trong tay lớn gấp ba, giống như một cây thiết trụ cực lớn, hung hăng đâm về phía viên nội đan kia. Một tiếng nổ trầm đục, nội đan và trường kích mạnh mẽ va chạm với nhau, liên tục 33 đạo sóng xung kích màu xám điên cuồng đảo qua mặt biển, áp lực hùng mạnh ép nước biển ra xung quanh. Xung quanh lão quỳ đã xuất hiện một xoáy nước sâu đến mấy trăm trượng, hình thành sóng thần. Hào quang của nội đan màu đỏ đậm nhanh chóng trở nên ảm đạm. Bắt đầu từ điểm va chạm với trường kích của Lệ Thương Hải, vết nứt lan ra phủ kín mặt ngoài nội đan. Lão quỳ hét thảm một tiếng, làn da toàn thân đều chảy ra máu. Hổ mãnh lắc đầu, thực lực của nó chỉ sợ cũng không phát huy được ba thành ai. 33 đạo sóng xung kích nọ không ngừng đánh lên đảo Tháp Sơn. Nham thạch màu vàng nâu bị đánh vỡ tan, tung bay loạn xả, lão quy trọng thương sắp chết rít gào không ngừng. Bốn bộ móng vuốt điên cuồng quạt nước biến, đột nhiên nó quay đầu, dường như đã hạ một quyết định trọng đại, nội đan đã đầy vết dạn bỗng nhiên quay đầu nhằm phía đảo Tháp Sơn. Lệ Thương Hải cũng không chịu nổi, một kích phá phủ trầm chu, đập nồi dìm thuyền của lão quy, nội đan va chạm với trường kích, mặc dù hắn đã thắng thế nhưng bản thân cũng bay ngược ra ngoài mấy trăm trượng, trường kích đã có chút vặn vẹo, nếu không nhờ có tiên giáp lực phòng ngự khủng bố này chống đỡ, hiện tại chỉ sợ hắn cũng phải phun mấy ngụm máu. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lão quy thân chúng kịch độc không ngờ còn có. Góc truyện audio.com Chiến lực hùng mạnh như vậy, dựa theo tính toán trước đây, lão quy có thể bộc phát ra ba phần thực lực đã không tồi rồi. Hơn nữa vốn đã sắp đắc thủ, lúc trước lão quy cũng có chút buông tha chống cự, làm sao đột nhiên chiến ý hừng hực liều mạng giống như nổi điên lên. Hắn ở trong không trung loạng choạng muốn ngã, rất khó khăn mới ổn định được thân hình, chợt nhìn thấy viên nội đan kia hóa thành một đạo hồng quang chui vào trong ngọn núi thẳng tắp trên đảo Tháp Sơn kia. Chu Cần có chút không hiểu. Lão quy kia đang làm cái gì? Vũ La nhớ đến nghi hoặc của mình lúc trước đã ra đoán được 89/10. Bên trong ngọn núi này chỉ sợ cất giấu một món pháp bảo vô cùng lợi hại, hoặc là bản thân ngọn núi này chính là một món pháp bảo lợi hại, chính là chỗ cư trú của lão quy. Nếu không, động khẩu chỉ rộng 3 trượng làm sao có thể vừa lão quy 9 trượng chui ra chui vào. Ngọn núi này, pháp bảo. Hổ Mãnh và Hắc Thủy Tiên đều cảm thấy khó có thể tin, nếu đây là món pháp bảo này phải hùng mạnh như thế nào? Có thể hóa thành một ngọn núi lớn. Hai người còn chưa nói xong, chỉ thấy bên trong ngọn núi kia đột nhiên bắn ra huyết quang chói mắt, ngay sau đó ngọn núi giống như nứt ra, từng đạo huyết quang từ trong vết nứt bắn ra. Một cỗ sát khí hung liệt chí cao vô thượng theo hồng quang này tràn ngập khắp thiên địa. Đây là thứ gì? Ngay cả Lệ Thương Hải cũng nhịn không được thét lên một tiếng kinh hãi. Ba người Hổ Mãnh trợn mắt há mồm nhìn ngọn núi kia, hồng quang đầy trời, hoàn toàn che lấp ánh trăng bạc trên bầu trời. Trên ngọn núi tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên, thanh âm từng khối nham thạch cực lớn rời ra rơi xuống giống như sát thần thượng cổ, nổi vang chống trận. Ba người hoàn toàn bị dị biến trên đảo Tháp Sơn dọa ngây người, không ai chú ý tới, trong nháy mắt khi Vũ La nhìn thấy hào quang huyết sắc này, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Khí tức này, hắn rất quen thuộc, Cương Thi, Hạn Bạt. Không, mặc dù rất hùng mạnh cũng có một tia khí tức Hạn Bạt thế nhưng cấp bậc so với Hạn Bạt huyết phần có vẻ thấp hơn rất nhiều. Vũ La có thể khẳng định đây là huyết mạch Hạn Bạt. Chẳng qua chỉ là cấp thấp, Cương Thi, Lão Quy, hai thứ này liên hệ với nhau. Vũ La đột nhiên nhớ tới, lúc trước khi hắn phát hiện Bích Ngọc Đằng, đầu rễ sâu nhất của Bích Ngọc Đằng kết thành một cái kén lớn. Trong đó có một Lão Quy, nâng một chiếc kim quan cực lớn, bên trong kim quan kia chính là một Cương Thi. Huỳnh, toàn bộ nham thạch trên ngọn núi nổ tung, nham thạch chuẩn xác đánh trúng 12 tên tu sĩ kim giáp còn lại, những tu sĩ kim giáp vô cùng cường hãn này, cả đám lại kêu thảm rơi vào trong biển rộng. Giống như những tu sĩ ngân giáp lúc trước rơi vào biển rộng chỉ có một đường chết. Bất luận là lợi chảo của lão quy, hay là kịch độc bên trong nước biển đều có thể dễ dàng lấy mạng bọn họ. Nham thạch ngụy trang che giấu ở bên ngoài hoàn toàn biến mất, một tòa huyết sắc cự tháp cao vút xuất hiện. Đúng như Vũ La đoán, bản thân ngọn núi này chính là một món pháp bảo. Huyết sắc cự tháp có hình sáu cạnh, kích thước cự tháp không sai biệt lắm so với ngọn núi lúc trước, lão quy gầm lên giận dữ, cự tháp run rẩy một trận, đại địa rung động ù ù. Lệ Thương Hải sắc mặt đại biến, gần như không chút nghĩ ngợi xoay người bó chạy. Lão quy lại không buông tha hắn như vậy, nó hướng về phía huyết sắc cự tháp phát ra tiếng giống dài. Góc truyện audio.com, cự tháp run rẩy càng thêm kịch liệt. Dường như lão quy hiện tại cũng đã không đủ lực lượng vận dụng tòa cự tháp này, nó dùng hết biện pháp, cự tháp lại thủy chung không thể bay lên. Lệ Thương Hải đã chạy ra ngoài mấy chục dặm,